Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, chương 88, nhân sinh thay đổi rất nhanh, quá nhanh. 5/5. Đối mặt nhìn chằm chằm kết lần, Yaji cuối cùng có phản ứng. Mở phía ngoài phòng đánh giết một đống tinh anh huấn luyện ra sau cũng không trở về đến. Pha phét càng là một loại ruộng. Không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, tiểu đoá. Ra đi, chế tạo siêu năng không gian. Tiểu đoá thân ảnh xuất hiện. Lúc này nó đã lĩnh ngộ áo nghĩa. Thành vì thiên vương cấp tồn tại. Không thể không nói cùng một chỗ bật hách tu luyện liền là mạnh. Cái này cũng bất quá vừa mới qua đi thời gian một ngày mà thôi. Triển khai hai tay phát động siêu năng. Một cái không gian kỳ diệu tạo dựng ra đến. Đem đám người kéo vào đi vào. Yaji phòng nhỏ nhưng chịu không được dày vò. Tùy tiện một cái kỹ năng liền sập. Kết lần không có phản kháng. Tùy ý Yaji đem nàng kéo vào đi. Nàng không rõ Yaji đang làm cái gì. Siêu năng không gian nếu thành lập. Bên ngoài Pokemon không cách nào tiến đến. Không có Arcanine. Không có Farfetch'd. Nàng biết mạnh nhất hai cái Pokemon đều không có. Yaji thả ra Gardevoir là để nàng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cũng không thể liền dùng một cái Gardevoir đánh bại nàng a. Đã dạng này, ta hôm nay liền để ngươi biết lợi hại. Hiện tại kết lần đến không nghĩ trực tiếp kết thúc chiến đấu. Nàng phải thật tốt nhục nhã Yaji một lần. Đem phía trước bị ủy khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài. Mấy ngày nay đi tới chỗ nào đều nghe thấy một đống lớn huấn luyện ra nói cái gì một chiêu tiểu loli. Để nàng cũng không dám lộ ra thân phận của mình. Yaji lại dám đem mình cùng nàng đồng thời kéo mấy siêu năng không gian. Nàng thế nhưng là siêu năng thiên vương. Đây không phải múa rìu qua mắt thợ sao? Rất không may. Yaji ý nghĩ cùng nàng giống như đúc. Hai người khóe miệng đồng thời nhếch lên. Cho thấy trong lòng không bình tĩnh. Cùng ngang nhau sẽ một loại nào đó tràng cảnh chờ mong. Nhìn đối phương thần sắc. Yaji hơi kinh ngạc. Mà kết lần hiếm thấy xoay mở trong mắt, bởi vì bị Yaji biết bên trong ý nghĩ có chút không dám nhìn thẳng. Gothitelle, Metagross, các ngươi hai cái đi ngăn chặn Gardevoir. Nói xong, trong mắt lóe lên thần bí quang mang, ngữ khí cũng mang theo từng tia kích động. Musana, Scissorleaf, sử dụng Psybeam để Yaji lâm vào trong huyễn tưởng. Hôm nay ta phải thật tốt dạy dỗ một cái. Để hắn ngoan ngoãn thành làm nô lệ. Dù sao, có cái thực lực không tệ ra hỏa lấy ra hạ còn là rất không tệ. Mãnh liệt khinh bỉ. Nghe được kết lần, Yaji biểu thị mình phi thường khinh bỉ. Đây rõ ràng là làm kỹ nữ lập đền thờ. Trời dạy dỗ còn muốn cho đối phương lâm vào huyễn tưởng mới động thủ. Tự thân ý nghĩ đều chẳng qua quan. Xem xét liền là tân thủ. Đối mặt kết lần hành động, Yaji nâng tay phải lên, dựng đứng lên ngón trỏ trên không trung lay động. Tiểu Loli, ngươi làm là không đúng như vậy. Để ca ca đến dạy ngươi, như thế nào chính xác dạy dỗ. Đối phương nếu như không có bất kỳ ý thức nào, dùng siêu năng đi mê hoặc bọn hắn. Cái kia đây hết thảy đều đem không có chút ý nghĩa nào. Cười mị mị nhìn qua kết lần, trên tóc trang trí là màu hồng. Một thân váy dài cũng là fan hâm mộ. Liền ngay cả toàn bộ phát ra khí chất đều là màu hồng. Quả nhiên là một cái màu hồng tiểu loli. Vẫn là nữ vương phạm. Cũng không biết làn da có phải hay không fan hâm mộ. Mặc áo lót có phải hay không fan hâm mộ. Yaji biểu thị rất ngạc nhiên a. Với lại như thế ưa thích màu hồng. Tóc kia cũng nhuộm thành màu hồng tốt. Con mắt màu xanh lam cùng màu hồng không xứng. Cũng thay đổi thành màu hồng tốt nhất. Trên tay chiếc nhẫn lóng lánh. Lại là hai cái thân ảnh xuất hiện tại Yaji trước mặt. Bọn chúng theo thứ tự là Sa cùng Nại. Không phải Yaji không nghĩ thả đoá cùng đoá ép. Mà là lấy nó hai thành thục tâm trí nhất định sẽ ngăn cản Yaji. Trận trong nháy mắt thêm ra hai cái Gardevoir. Kết lần còn chưa kịp kinh ngạc. Yaji nhẹ nhàng búng tay một cái. Gardevoir. Sử dụng Moonblast, Gardevoir lẫn nhau có chút điểm điểm, nâng lên mảnh khảnh cánh tay, thả bên trong nháy mắt hội tụ năng lượng, kết lần biến sắc, Nếu như nói Gardevoir đi ra lúc nàng không cảm giác được thực lực của đối phương. Như vậy, hiện tại Moonblast vừa ra, nàng trong nháy mắt biết thực lực của đối phương tại mắt cấp thiên vương cảnh. Ba cái 100 cấp thiên vương Gardevoir, ba cái Moonblast đồng thời phóng thích, xem ra còn có đồng thời công kích. Uy lực này chung vào một chỗ, mấy cái Pokemon chịu được, không kịp phản ứng, mau đem trên người mình cuối cùng hai cái Pokemon phóng xuất ra. Reuniclus, Bronong sử dụng bức tường ánh sáng. Vừa dứt lời, Gardevoir nhỏ vung tay lên, xích lô to lớn trăng tròn trực tiếp đập tới. Oanh, oanh, oanh, toàn bộ siêu năng không gian lung lay sắp đổ. Kết lần tại hai cái Pokemon toàn lực thủ hộ hạ không có có bị thương tổn. Đáng thương Reuniclus cùng Bronong trực tiếp tại Moonblast dư chấn bên trong ngã xuống. Mất đi sức chiến đấu. Toàn lực phòng thủ bọn chúng đều chống đỡ không nổi. Công kích đi qua bốn con trùng đáng thương liền càng thảm hơn. Miễn cưỡng tại Moonblast bên trong còn sống sót. Ủng hộ Gardevoir một lần nữa. Còn không có thời gian nghỉ ngơi. Lại là ba vầng trăng tròn bay tới. Bốn cái Pokemon toàn thân bốc khói. Trên thân không có một chỗ địa phương tốt. Ngược lại ở một bên không rõ sống chết. Nhân sinh thay đổi rất nhanh quá nhanh. Kết lần căn bản không tiếp thụ được. Gardevoir, tốt. Nghe được Yazi khích lệ. Gardevoir trên mặt đều mang không giấu được mỉm cười. Tiểu đoá, đem một chiêu này tiểu loli cho ta dùng siêu năng khống chế lại. Nghe được Yazi, tiểu đoá không cần suy nghĩ. Trực tiếp dùng siêu năng đem kết lần gắt gao khống chế lại. Rút siêu năng nữ vương tại tiểu đoá cái này siêu năng nữ hoàng phía trước vẫn là kém chút hỏa hầu. Không cam lòng định ở nơi đó. Kết lần tiểu loli, ta nhìn thấy ngươi vừa mới ánh mắt rất có thâm ý a. Thế nào, kinh hỉ phải không? Bất ngờ đúng không? Ta cũng sẽ không dùng sai beam. Sẽ không không không bên trên ngươi rõ ràng giải toàn bộ quá trình. Không cần quá mức cảm tạ ta rồi. Đi vào kết lần trước mặt. Dùng tay phải nắm vuốt nàng nhỏ nhắn xinh xắn cái cằm. Không để cho nàng đến không ngẩng đầu nhìn Yazi. Mười mấy năm qua lần thứ nhất có người chạm đến thân thể của nàng. Kết lần sắc mặt đỏ lên. Gắt gao trừng mắt Yazi. Tròng mắt màu xanh lam bên trong. Một cơn lửa giận cùng lấy tàu tại lan tràn. Ngươi mới là tiểu loli. Cả nhà ngươi đều là tiểu loli. Rõ ràng tuổi của ngươi giống như ta lớn. Giả trang cái gì thành thục. Đẹp trai tương đương không để ý đến kết lần. Trực tiếp từ trên người đối phương cầm qua Pokebo. Đem trên mặt đất Pokemon toàn bộ thu về. Gardevoir các ngươi ba cái cũng trở về đi. Chiến đấu kết thúc. Một bên chờ mong sự tình phát triển ăn dưa người xem Gardevoir ba cái. Rất không may bị Yazi đuổi đi. Kích động ôm chặt hai tay. Trong mắt mang theo sùng bái ánh mắt nhìn qua Yazi thân ảnh nhất thời ngẩn người rất chờ mong chủ. Nhân hành động kế tiếp. Kết quả nghe được một câu nói như vậy. Trong nháy mắt một mặt không vui. Ba bước vừa quay đầu lại. Bị kiên quyết Yazi toàn bộ chạy về trong giới chỉ đi. Tiểu đoá càng là khí dậm chân một cái. Trong mắt tất cả đều là không cam lòng. Thật muốn biết tiếp xuống nội dung cốt truyện. Tiếp xuống tràng cảnh không thích hợp 18 tuổi phía dưới As Pokemon quan sát. Vì cam đoan Gardevoir ba cái chính xác Pokemon quan. Toàn bộ siêu năng không gian cũng chỉ còn lại kết lần cùng Yazi hai người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.